Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 104, C104, Thăng Long đại tái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nguyên Tinh, tộc trưởng, Thăng Long đại tái chừng nào thì bắt đầu? Quy tắc là dạng gì hay sao? Lam Hiên Vũ hướng Hoàng Đạo Kỳ hỏi. Hoàng Đạo Kỳ nói, còn có 22 thiên. Thăng Long đại tái chính thức bắt đầu. Các ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Quy tắc rất đơn giản. Sở hữu tất cả long tộc cũng có thể tham gia. Sở dĩ gọi Thăng Long đại tái cũng là bởi vì tại giải thi đấu chung lấy thành tích tốt sẽ có tăng lên vị ô chỗ tốt. Hạ vị long tộc có thể tăng lên tới trung vị long tộc. Trung vị long tộc có thể tăng lên tới thượng vị long tộc. Đương nhiên, biết được rất khó khăn. Mà các ngươi bởi vì là lần đầu tiên tham gia, cần theo dưới nhất tầng trận đấu bắt đầu. Đây cũng là chúng ta thượng vị long tộc chứng minh chính mình quá trình. Phía trước trận đấu cũng sẽ là đấu vòng loại. Tiến vào trước 100 tên về sau, đem tiến vào thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn sẽ chia làm 10 tổ tiến hành. Mỗi một tổ tuyển ra trước top 3. Tiến vào cuối cùng nhất đấu bán kết. Đấu bán kết cuối cùng nhất tuyển ra 8 gã. Tiến vào cuối cùng trận chung kết giai đoạn. Sở hữu tất cả tiến vào trận chung kết giai đoạn long tộc đều tự động đạt được tương lai tham gia long kỵ sĩ tuyển bạt tư cách. Bạch Tú Tú gật gật đầu, nói, thi đấu chế cũng không phức tạp a hát. Hoàng Đạo Kỳ nói, tiến vào đấu bán kết giai đoạn về sau sẽ có chút ít không giống với. Có thể tiến vào top 30 tên đấy, đều là người nổi bật, có thể xin ghép thành đôi tác chiến. Nói cách khác, có thể mang tọa long tiến hành so đấu. Lưu Triệt hiếu kỳ mà nói. Cái kia nếu là không có tọa long đây này. Hoàng Đạo Kỳ nói. Đây chính là ta trước kia vì cái gì hy vọng các ngươi có thể phối hợp tác chiến. Ý nghĩa ngay ở chỗ này. Nếu như không có tọa long, sẽ so sánh có hại chịu thiệt rồi. Bởi vì tại đấu bán kết giai đoạn, tọa long cũng bị coi là thực lực một bộ phận. Tại quá trình chiến đấu ở bên trong, nếu như đối phương không có tọa long, có tọa long một phương đem không thể sử dụng thần long giáp cùng long thương. Nhưng trên thực tế, hai đánh một, tự tính toán không có thần long giáp cùng long thương, vẫn tương đối chiếm tiện nghi đấy. Không muốn cho rằng cái này không công bình, có thể có được phù hợp tọa long, cũng là cường đại tiêu chí một trong. Dù sao, tọa long thế nhưng mà không thể đơn giản thay đổi, thay thế đấy. Thăng Long đại tái thượng sứ dùng tọa long, cũng phải là tương lai cạnh tranh long kỵ sĩ lúc sử dụng đấy. Cho nên, không có long tộc đơn giản lựa chọn tọa long, mà chỉ cần là lựa chọn đâu. Tự chứng minh tọa long thực lực đầy đủ cường, cũng cùng long kỵ sĩ đầy đủ phù hợp. Hoàng Đạo Kỳ ánh mắt lóng lánh. Cho nên, hoàn mỹ nhất trạng thái tự là, hai người các ngươi đều có thể đánh vào đấu bán kết bên trong. Chiếm cứ 30 cường ghế, sau đó lại liên thủ xung kích trận chung kết. Nói như vậy, cơ hội sẽ lớn. Băng Giao hỏi, nếu như tại đấu bán kết trước kia đã bị đào thải, còn có thể trở thành tọa long sao? Hoàng Đạo Kỳ nói, cũng là cũng được, nhưng khẳng định không có ta nói tình huống tốt. Còn có 22 ngày thời gian, Thăng Long đại tái đối với bọn họ mà nói cũng rất trọng yếu. Nếu như có thể tại Thăng Long đại tái chung lấy được thành tích tốt, đem ý nghĩa bọn hắn có khả năng đạt được càng nhiều nữa tài nguyên. Cùng với nắm giữ thêm nữa, có quan hệ với long kỵ sĩ bí mật. Ngay bắt đầu, thanh âm bình thản theo cái kia màu xám cự long đỉnh đầu chỗ truyền đến. Thăng Long đại tái, chính là ta long tộc một đời tuổi trẻ việc trọng đại. Đang tiến hành giải thi đấu, nhìn qua chư vị có ưu tú biểu hiện. Hiện tại ta tuyên bố, Thăng Long đại tái chính thức bắt đầu. Toàn thể, Thăng Long, chưa từng có nhiều lời. Đơn giản một câu mở màn, Thăng Long đại tái mở ra. Ngang, màu xám cự long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh tai nhức óc rồng ngâm thanh âm. Một lần nữa triển khai hai cánh dùng sức đập động, lên như diều gặp gió. Ngang, ngang, ngang, từng tiếng rồng ngâm tùy theo vang lên. Đã ngoài vị long tộc đám bọn họ cầm đầu, mấy ngàn long tộc đồng thời rồng ngâm lên tiếng, Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thăng Long thành phảng phất đều bị cái này rồng ngâm âm thanh đốt lên giống như. Tiếng hoan hô vang vọng toàn thành, từng đạo thân ảnh phóng người lên, thẳng vào không trung, đầu tiên tựu là hình người thượng vị long tộc đám bọn họ. Bọn hắn tại dâng lên về sau, từng người trên người hào quang lập lòe, sau lưng hai cánh mở ra đồng thời, hiện ra bản thể, hóa thành tất cả hào quang sáng chói cự long. Lên không, Hoàng Nguyên Lãng sau lưng hai cánh triển khai, đã hóa thân thành màu vàng long mã hình thái. Không thể không nói, đơn thuần theo bề ngoài nhìn lại, người này còn là tương đương bắt mắt đấy. Nhưng là, giờ này khắc này, có thể đến đây tham gia Thăng Long đại tái thượng vị long tộc, đều là một đời tuổi trẻ người nổi bật. Tất cả cự long đã là từng người triển khai thân hình. Tham gia Thăng Long đại tái lần này chỉ có Thiên Hàn cùng với Nguyệt Ly bọn họ chính là muốn lấy siêu thần khí a. Nguyệt Ly khẽ nhìn qua Thiên Hàn, nàng cảm thấy ngày hôm đó nàng đúng là có lỗi khi đánh hắn mạnh tay như vậy, nàng ngỡ rằng hắn sẽ bị thương nhưng thấy hắn hoàn toàn không sao nàng mới an toàn. Long rực của cả hai xuất hiện mà bay đi. Mà lúc này đây, không trung bắt đầu có áp lực xuất hiện. Cái kia áp lực giống như một tầng bình chướng vô hình. Là từ Thăng Long đài phát ra đấy. Cực lớn cột đá thượng hướng ra phía ngoài tản mát ra bài xích lực lượng. Đưa bọn chúng áp bách xa hơn. Cỗ lực lượng này cực kỳ cường thế. Phảng phất căn bản không cách nào đối kháng giống như. Hướng ra phía ngoài. Hướng phía dưới áp bách. Hoắc Thiên Hàn than nhẹ một tiếng, Lam Ngân Thảo quấn lấy eo của nàng mà chống lại áp bách. Thiên Hàn nhẹ giọng nói. Nguyệt Ly cẩn thận một chút. Nguyệt Ly đồng tử mở to ra hơi ngỡ ngàng nhìn Thiên Hàn, hắn vậy mà cùng nàng xưng hô như vậy, hắn hoàn toàn không gọi nàng là Ali nữa. Nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục lại tâm tình, nhẹ nhàng gật đầu. Ngang ngang ngang, sục sôi rồng ngâm âm thanh không ngừng vang lên. Bất đồng cự long trên người bắt đầu tản mát ra bất đồng hào quang, các lộ ra hắn có thể xung kích Thăng Long đài mang đến áp bách. Khủng bố lực áp bách không ngừng từ trên trời giáng xuống. Theo lúc ban đầu một tầng, biến thành tựa như sóng biển bình thường tầng tầng lớp lớp. Sở hữu tất cả long tộc đều đã bị phần này áp lực ảnh hưởng, tốc độ giảm xuống. Cần dùng lực đập động cánh, thi triển năng lực mới có thể tiếp tục hướng lên. Theo dưới lên trên xem, có thể chứng kiến mấy ngàn cự long xoay quanh trên xuống, đã bị áp lực ảnh hưởng. Trên không trung phân tán ra ra, nhưng như cũ tiếp tục hướng lên phi hành. Một ít thực lực yếu nhất hạ vị long tộc, tại áp lực dưới tác dụng đã bị bài xích đến rồi khá xa địa phương. Nhưng là đều tại toàn lực ứng phó hướng lên kéo lên. Đối với chúng mà nói, đây chính là hiếm có cơ hội tốt. Chỉ có bay lên Thăng Long đài, tựu có tấn chức vị giai khả năng. Tựu tính toán không thể trở thành trung vị long tộc, leo lên qua Thăng Long đài hạ vị long tộc cũng sẽ bị có chỗ ghi lại. Tại trong long tộc địa vị thăng không ít. Càng lên cao phi, bọn hắn chỗ thừa nhận áp lực cũng lại càng lớn. Chúng long tốc độ rõ ràng bắt đầu giảm bớt. Nhưng cũng chính là loại này thời điểm. Từ phía dưới nhìn lên với tư cách đồ sộ. Quần long bay múa, phảng phất lơ lửng ở trên không bên trong. Tu vi yếu kém tức thì bị bài xích dựa vào bên ngoài. Che khuất bầu trời, giống như cái dù che bình thường tại chậm rãi kéo lên. Đem làm bọn hắn khoảng cách đỉnh còn có 1000m thời điểm. Áp lực tuy nhiên vẫn còn tăng lớn, nhưng sở hữu tất cả những này thượng vị long tộc tuy nhiên cũng đã rõ ràng cảm thấy chỗ tốt. Càng thêm ra sức trước phi, phi càng đến gần trước, thừa nhận áp lực lại càng lớn, tương đối mà nói. Lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng lại càng lớn. Ngang, Thiên Hàn phát ra một tiếng long ngâm, Lam Ngân Thảo xanh dương tử kim cửu thải hoa văn khẽ động, đệ tam hồn kỹ phát động sát long hống. Trả lại, chung quanh quần long cũng không phải ăn chay đấy. Trong lúc nhất thời, các loại hào quang lập lòe, các lộ ra hắn có thể. Từng tiếng đinh tai nhức óc rồng ngâm thanh âm vang vọng bầu trời, Thiên Hàn phấn khởi toàn lực đập động long rực, mang theo Nguyệt Ly, cuối cùng vẫn là thứ nhất bay lên Thăng Long đài. đem làm hắn phá tan cách trở cái kia một cái chớp mắt. Chung quanh sở hữu tất cả áp lực toàn bộ biến mất. Bị sông phá long khí tựa như biển chứa trăm sông giống như. Hướng hắn và Nguyệt Ly thân thể hội tụ mà đến. Hai cánh thu liễm, Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly một lần nữa hóa thành nhân hình. Vững vàng rơi trên mặt đất. Lúc này, những cái kia mạnh nhất thượng vị long tộc đám bọn họ cũng đều đã lao ra lớp lớp vòng vây. Nhao nhao rơi xuống, ánh mắt của bọn hắn đều bị tập trung ở Hoắc Thiên Hàn trên người. Trong lúc nhất thời, ngạc nhiên có chi, tán thưởng có hắn, nhưng là có thật sâu kiêng kỵ. Thăng long trên đài diện tích, so trong tưởng tượng càng thêm cực lớn. Mặt ngoài cực kỳ hình thành, nhưng ở trên lại ẩn ẩn có ánh sáng vân lóng lánh. Tản ra nhàn nhạt khí tức chấn động. Thăng long đứng đầu, cái này vinh quang của ngươi. Ngươi có tư cách biết rõ tên của ta. Ta là Ám Ma Long kỵ sĩ. Là Á Nguyên. Thiên Hàn có chút khom người. Ngài khỏe chứ? Tôn kính Ám Ma Long kỵ sĩ. Thăng long đứng đầu, có tư cách cảm thụ long lực chi to lớn cao ngạo. Ngươi đi theo ta, vừa nói, vị này Ám Ma Long kỵ sĩ quay người đi về hướng thăng long đài ở giữa phương hướng. Vâng, cách chương.